Tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 10, góc truyện audio.com. Cũng đã một thời gian rồi Vi chưa tập nhảy lại. Nó thích nhảy lắm, tập nhảy từ nhỏ. Ngày trước, mỗi lúc rảnh rỗi nó thường bật những bài nhạc Hàn ra để nhảy theo. Ban đầu chỉ vì thích ngắm mấy anh đẹp trai nên Vi mới nghe nhạc Hàn. Nhưng càng về sau mỗi lần nghe nó đều nhún nhảy theo rồi hứng chí lên bắt đầu tập nhảy. Lúc đầu Vi lớ nga lớ ngớ khuơ chân khuơ tay loạn xạ cả lên. Trông nó chẳng khác gì đang lên đồng. Sau một thời gian dần dần cũng có tiến bộ. Từ những bài dễ đến bài khó. Từ những bài của girl group đến boy group nó đều tập cho thành thạo từng bước và thành lập ra một nhóm tập hợp những bạn đều có sở thích như nó. 4 năm cấp 2 hầu như năm nào Vi cũng tham gia nhảy ở trường cùng với nhóm nhảy của mình. Việc đứng trước đám đông không còn quá xa lạ với nó. Nhưng lần này người nhảy cùng Vi lại là Hoàng nên nó bỗng chốc cảm thấy hồi hộp. Mất cả buổi tối để suy nghĩ nên dùng nhạc bài gì và lại nên mở lời với Hoàng thế nào về việc tập trung. Loay hoay một lúc Vi quyết định cầm máy gọi cho Hoàng. Có chuyện gì không? Tớ với cậu nhảy bài gì được? Vì cậu chọn nói rồi Hoàng cúp luôn máy. Ở này y, Vi cũng không cam chịu liên tục gọi lại cho Hoàng mặc cho cậu không thèm nghe máy. Bên này Hoàng đang chơi game thì điện thoại liên tục kêu. Cậu bực mình cầm lên thì có tin nhắn. Cậu nhất định không nghe máy thì tớ cũng nhất định gọi tiếp. Từ trước đến nay Hoàng có thói quen không bao giờ tắt máy khi không cần thiết bởi cậu nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra khi cậu tắt máy nên bất đắc dĩ cậu phải nhấc máy, cuối giờ ngày mai ở lại lớp, một cậu cụt lụt nhưng làm cho ai đó thịt hẳn không gọi điện nữa. Đã được một thời gian tiếp xúc với Vi, Hoàng đã phần nào hiểu được tính cách của nó. Nếu chưa đạt được mục đích thì Vi nhất định sẽ không chịu buông. Vi luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất, mặc dù lúc nào cũng lanh chanh, miệng thì liên tục nói thích cậu, giải phân cách, lại là một hộp sữa dưới gầm bàn. Từ lúc nghe Vi nói mình rất thích uống sữa và ăn gà rán thì sáng nào cậu cũng mang cho nó một hộp sữa vị vani. Đã nhiều lần Vi nói với Việt Anh rằng mình rất ngại khi ngày nào cậu cũng mang sữa cho mình như thế nhưng lần nào Va cũng nói rằng cậu mua cho cậu tiện mua. Luôn cho nó, lâu dần Vi cũng quen với việc này nên không nói gì nữa mà chỉ vui vẻ uống sữa. Hoàng bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì thức đêm chơi game nhưng vẫn giữ được cái vẻ đẹp trai mà theo những con gái lớp khác nhận xét con gái lớp. Này nhìn mặt nhiều đến phát chán rồi. V, thấy Vi vừa nghịch điện thoại vừa tu sữa mà không để ý rằng mình đã đến hoãng bỗng thấy hơi khó chịu thích cờ mờ nờ rờ. V ngồi xuống quay sang gõ lên bàn cho nó. Hừm, ngày nào cũng uống sữa không thấy chán sao? Cậu hỏi tớ hả? Vi đang xem mấy video trên điện thoại nghe có người hỏi ngơ ngác quay sang. Chứ chẳng lẽ tớ hỏi cái bàn? Thấy Hoàng đã đến Vi tắt điện thoại. Hề hề sữa ngon mà. Việt Anh cho tớ đấy. Cậu ấy bảo hàng ngày cũng uống nên tiện mua cho tớ luôn đỡ phải xuống căng tin. Hoàng không nói gì chỉ liếc nhìn qua hộp sữa vani trên tay Vi rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Từ từ đã, mắt cậu có quầng thâm này. Thấy mắt Hoàng có quầng, Vi giữ lấy đầu Hoàng rồi lôi chiếc thìa trong cặp ra úp phần mặt sau lên phần dưới mắt. Của Hoàng, này làm gì thế? Hoàng đẩy tay Vi, lúc bị thâm mắt tớ hay làm thế này cho nó tan nhanh nói rồi Vi lại tiếp tục để lên mặt Hoàng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vi, Hoàng để yên cho nó làm cái đó có sạch không đấy? Tớ chưa ăn lần nào đâu. Hành động của hai người đã lọt vào mắt Việt Anh. Cậu định đến bắt chuyện với Vi nhưng thấy như vậy liền từ bỏ ý định quay về chỗ ngồi. Làm thế nào để cậu để ý đến tớ đây hả Vi? Giải phân cách, cuối giờ học, Châu từ bàn trên chạy xuống chỗ Vi hí hửng. Này nhóc đi ăn gà đi. Quân đẹp dài bao, thằng đó đẹp trai gì? Quân nghe thấy mình bị lôi ra lên quay xuống. Đúng rồi, trong mắt đại ca chỉ có Hoàng đẹp trai thôi, cậu bĩu môi. Tất nhiên Vi nói với lẽ đương nhiên. Thế mày nghĩ mày đẹp hơn tao chắc? Hoàng xen vào, đương nhiên tao đẹp hơn mày. Trong mắt Châu, Vê hề hề, Châu nghe xong đỏ mặt lên đánh vào người Quân rồi quay sang nói với Vi. thế có đi không? Hôm nay tớ bận rồi TT hôm khác nha. Cảm ơn đại ca quân thấy sướng vì sẽ được đi ăn riêng với Châu. Này tạo cơ hội tốt cho mày để sau này mời lại đại ca bữa khác đấy. Ok con dê, nói rồi Châu với quân về trước. Việt Anh cũng đã về từ lúc nào? Bấy giờ trong lớp chỉ còn hai đứa. Vi và Hoàng mỗi người cầm một chiếc điện thoại tìm bài hát phù hợp để có thể vừa hát vừa nhảy. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ song ca một bài tiếng Anh rồi sau đó sẽ nhảy bài Now của Huina và Huynh Siêng. Bài này hơi sexy à nha. Hết chương.